Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Tùy thân không gian, Ninh Hình bị truyền đưa đến một cái chim hót hoa nở địa phương. Đây một lần làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thực. Trước đó không lâu nàng còn tại đằng kia cái muộn người chết địa ngục nham trong. Đây là nơi nào a? Tiểu Bài, ngươi nói chúng ta ngồi truyền tống trận là thời kỳ thượng cổ đấy. Chúng ta đây có thể hay không cũng bị truyền đưa đến một cái thời kỳ thượng cổ mới có địa phương a? Ngoặc kép, cũng có khả năng, nơi đây linh dược mỗi năm đều tương đối lâu. Linh khí nồng độ cũng rất cao. Giống như vậy hoàn cảnh tu luyện hẳn không phải là các ngươi cái này thời kỳ. Đúng vậy a, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới. Nơi đây linh khí nồng độ so với Vân Hải Phong bên trên cũng còn cao. Ta trước nhìn một chút chung quanh có cái gì không nguy hiểm các loại. Do ở hiện tại Ninh Hinh không cách nào làm được thần thức phóng ra ngoài. Đành phải chú ý cẩn thận về phía trước tiến lên. Tại khu vực này, Ninh Hinh không có phát hiện một con yêu thú, làm cho nàng cảm thấy có chút khó tin, lại có chút ít đương nhiên. Xinh đẹp như vậy tiên cảnh, không nên bị những cái kia yêu thú phá hư. Đứng ở bị truyền đưa tới địa phương càng lâu, Ninh Hinh càng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Bài, ngươi nói đây có phải hay không ảo cảnh a? Ngoặc kép, hẳn không phải là, trong tay ngươi linh dược không có thật không vậy? Ngoặc kép, nơi này có trận pháp dấu vết, có thể ta không nhìn ra được ra sao loại trận pháp. Thượng cổ trận pháp, Bác Đại Tinh Thâm, liền lúc trước tiên nhân đều không cách nào hiểu rõ thông thấu. Ngươi nói là đây là thượng cổ trận pháp, ngoặc kép, nơi đây hẳn là bị vì bảo vệ đấy. Từ trong tay ngươi linh dược đến xem, đoán chừng thật lâu cũng không có đi vào rồi. Như vậy à, vậy trong này coi như an toàn. Ta trước ở chỗ này chữa thương a, ngươi chú ý một chút chung quanh a. Tiểu Hắc bây giờ còn suy yếu đây. Hừ, chấm ngoặc kép, Ninh Hinh là bị trực tiếp truyền tống đến Tiềm Nguyên bí cảnh đấy. Nàng bị truyền đưa tới thời điểm cách Tiềm Nguyên bí cảnh mở ra chỉ có 3 tháng. Những cái kia muốn đi vào bí cảnh người đã lần lượt đến cách Ngày Thành. Cách Ngày Thành là thổ nhạc đại lục phương bắc một tòa bến cảng thành thị. Hết sức phồn hoa náo nhiệt, ở chỗ này có thể chứng kiến từng cái đại lục ra đến rèn luyện tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi phổ biến tương đối cao, nếu không cũng không dám vượt qua bao la bát ngát hải tới đây. Đương nhiên cũng có cưỡi truyền tống trận tới tu sĩ. Những thứ này đều là một ít thân phận bối cảnh tương đối cường đại gia tộc hoặc tông môn đệ tử. Cách Tiềm Nguyên bí cảnh mở ra thời gian càng lúc càng ngắn rồi. Thổ nhạc đại lục ba đại tông môn ngũ đại thế gia đều đã tụ tập tại cách Ngày Thành. Bọn họ đối với lần này Tiềm Nguyên hành trình đi bí cảnh có chút lo lắng. Viêm Dương đạo hữu, nghe nói lần này ngay cả yêu tu cũng tham dự tiến vào Tiềm Nguyên bí cảnh. Thiên Nhạc Tông dẫn đội trưởng lão Vô Vi Chân Quân hỏi. Thiên Nhất Tông lần này dẫn đội người là Viêm Dương Chân Quân. Hắn mang theo Thiên Nhất Tông đệ tử so với mặt khác tông môn sớm. Cho nên thăm dò được sự tình muốn thật nhiều. Đúng vậy a, nghe cách Ngày Thành thành chủ nói. Lần này dẫn đội là một người hóa hình yêu tu. Tu vi đoán chừng tại hóa thần sơ kỳ a. Những thứ này yêu tu muốn làm cái gì? Trước kia bọn họ không phải không tham dự đây Tiềm Nguyên bí cảnh đấy sao? Ngoặc kép, có lẽ lần này bí cảnh mở ra với hắn đám muốn thứ đồ vật. Thủy Nhạc Đại Lục cũng tới không ít đệ tử. Các vị đạo hữu, chúng ta Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ tiến vào bí cảnh sau cần phải đồng tâm hiệp lực a. Viêm Dương Chân Quân đối với môn phái khác dẫn đội trưởng lão nói ra. Đó là đương nhiên. Tất cả tông môn dẫn đội trưởng lão trở lại môn phái ở tạm đất đối với trước tới tham gia bí cảnh đệ. Tử trịnh trọng dặn dò. Hoa, Tiểu Bài, ngươi xem là vạn năm tử la căn a. Trời ạ, nơi đây lại có vạn năm địa tàng hoa. Ngoặc kép, Ninh Hinh truyền đưa tới địa phương là một cái diện tích không nhỏ dược viên. Chữa thương sau đó đang ở bên trong vui vẻ không thôi hái linh dược. Những vật này xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là hóa thần tu sĩ cũng là muốn cướp vỡ. đầu túi đấy, hộp ngọc dùng hết rồi. Vừa cẩn thận những năm kia phần tương đối cao linh dược trích trùng tại tùy thân dược viên. Trong, Ninh Hinh một lần hái linh dược, một lần phàn nàn tùy thân dược viên quá nhỏ, chỉ có thể ngắt lấy một ít năm phí tương đối cao. Hoặc là tại thổ nhạc đại lục không thông thường linh dược. Nhìn xem dược viên trong còn thừa lại nhiều như vậy linh dược. Ninh Hinh đã không biết hít bao nhiêu lần tức giận, những linh dược này mỗi năm tương đối cao, nàng căn bản không cách nào luyện chế, bằng không thì nàng ngay ở chỗ này đem những linh dược này luyện thành đan dược được rồi. Hiện tại liền xuất hiện một cái có chút khôi hài hiện tượng. Muốn là người khác đi tới nơi này cái dược viên, đoán chừng còn dư lại đều là một ít thấp mỗi năm linh dược. Đến Ninh Hinh nơi đây, còn dư lại phần lớn là một ít mỗi năm tương đối cao linh dược. Thấp mỗi năm linh dược hầu như cũng không có, đều bị nàng dùng để luyện đan rồi. Tuy rằng Ninh Hinh không biết nàng cụ thể tại địa ngục nham trong ngây người bao lâu. Có thể trên người nàng đan dược có thể tất cả đều tiêu hao hết rồi. Cho nên hắn thật là nhu cầu cấp bách đan dược đấy. Sẽ đem dược viên trong nàng có thể luyện chế linh dược chế tác thành đan dược. Nhìn xem chữ vật vòng tay trong tràn đầy đan dược bình. Ninh Hinh trong nội tâm rất thỏa mãn. Nàng hiện tại đã có thời gian đều là đang tìm như thế nào đi ra ngoài phương pháp xử lý. Hiện tại Ninh Hinh ngoại trừ thần thức còn không có khôi phục lại bên ngoài. Trên người tổn thương đã cơ bản toàn bộ tốt rồi. Bên người linh khí dồi dào. Thần hồn quyết cũng có thể tu luyện. Ninh Hinh phát hiện thần trí của nàng vẫn còn là chậm rãi khôi phục trong đấy. Chính là tiến độ có chút chậm chạp. Tại tiềm nguyên bí cảnh mở ra thời điểm, Ninh Hinh đang vừa mới đem cột mốc luyện hóa hoàn toàn. Nàng hiện tại tựa như những cái kia từ nhỏ trong thân thể liền có không gian yêu thú giống nhau. Có một cái hoàn toàn thuộc về mình tùy thân không gian. Cái không gian này thân thể của nàng cũng là có thể đi vào. Vốn nàng vừa định tiến tùy thân không gian nhìn một chút đấy. Có thể bí cảnh mở ra, cũng cảm giác được chỗ địa phương không ngừng rung rung. Chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép, chúng ta hẳn là tại một cái tiểu nhân trong thế giới. Tựa như ngươi tùy thân không gian giống nhau. Ngươi nói là chúng ta chịu có thể ở người khác trong không gian. Ngoặc kép, nơi đây hẳn là vô chủ đấy. Bằng không thì sẽ không có nhiều như vậy người có tuổi phần linh dược. Ta nghĩ hẳn là tại các ngươi nói bên trong bí cảnh mặt a. Đây là được rồi, vừa mới nhất định là bí cảnh mở ra. Thật tốt quá, nếu là bí cảnh khẳng định có tiến đến rèn luyện, như vậy có thể biết rõ chúng ta rút cuộc là ở nơi nào. Ninh Hinh nhìn tại dược viên trong đùa chết đi được tiểu hắc. Nó hiện tại sớm đã không giống tại địa ngục nham trong hấp hối như vậy. Hiện tại hoặc như là tại Vân Hải Phong thời điểm, sống sóng hiếu động, cột mốc cũng đã luyện hóa, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Về sau sáp nhập vào ngũ hành linh tinh, không gian liền trở nên không giống nhau. Trong không gian đã có ngũ hành nguyên tố, thời gian dần qua trở nên minh phát sáng lên, chứ có hay không mặt trời. Những thứ khác đều cùng ngoại giới thế giới giống nhau. Tùy thân không gian tựa như một cái nhỏ thế giới. Tuy rằng bây giờ còn là một cái không có cái gì hoang vu không gian. Bất quá tại nguy cơ thời điểm có thể trốn không gian. Đây một cái tác dụng, Ninh Hinh liền cao hứng rất lâu. Chỉ cần đợi khi tìm được tức nhưỡng, lại tại trong không gian rời tiến một lượng tòa linh quáng. Cùng với trong không gian đã có linh khí về sau. Có thể ở bên trong gieo trồng đồ, về sau ra ngoài rèn luyện cũng không cần vì buổi tối ngốc địa phương giàu gì. Có thể trực tiếp tiến không gian nghỉ ngơi, tại Ninh Hinh trong nội tâm tùy thân không gian chính là ở nhà lữ hành thiết yếu lương phẩm ni. Tiểu Bạch nói, Ninh Hinh lấy được cột mốc là thượng cổ mới có đấy. Loại này cột mốc luyện hóa về sau, không muốn mặt khác một ít không gian giới chỉ, trừ phi thần hồn câu diệt. Bằng không thì người khác là đoạt không đi nó đấy. Hơn nữa không gian này là duy nhất thuộc về Ninh Hinh đấy. Vô luận người khác tu vi cao bao nhiêu, đều thì không cách nào dò xét đến cái không gian này. biết rõ những thứ này về sau, Ninh Hinh thì càng yên tâm, nàng mới không cần muốn Dương Vũ Vi như vậy tùy thời lo lắng người khác phát hiện nàng tùy thân. Không gian, Tiểu Bạch, chúng ta ngốc địa phương hẳn là bị một cái thượng cổ phòng ngự trận bảo hộ lấy. Ta vừa ý đồ khó hiểu một chút, mới có thể đủ đi ra ngoài đấy. Hết chương.